Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 745, chương 745, ta nhìn ngươi có bệnh. Y học trung tâm, phòng bệnh, làm xong CT về sau, phát hiện Brooke tại độc thủ điên cuồng phỉ tàn phá bên dưới. Xác thực trong đầu chảy máu. Bất quá may mắn là chảy máu cũng không lớn, tạm thời còn không cần làm ngoại khoa mổ sọ phẫu thuật. Dùng điểm thuốc cầm máu, phối hợp đồng dạng vật lý phụ trợ thủ đoạn, mật thiết quan sát, đến tiếp sau làm sao, nhìn hiệu quả, có thể thành công cầm máu, mọi chuyện đều tốt, nếu như không có hiệu quả, đến lúc đó suy nghĩ thêm ngoại khoa phẫu thuật, ta thắng, Brooke lúc này mới sợ hãi thối lui, vô hạn vui vẻ một lần nữa nổi lên trong lòng, chúc mừng, ngươi thắng, Adam chúc mừng. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu một mực chờ đợi trọng tài tiến lên. Đây là tiền thưởng của ngươi. Trọng tài liên tục không ngừng đem sớm đã chuẩn bị nhưng một mực đưa không đi ra 10 vạn đô la chi phiếu đưa cho Brooke. Hắn cũng là bị cuộc thi đấu này lôi đến không còn cách nào khác. Hắn đều hối hận tiếp cái này sống. Nếu biết rõ, hai cái chuẩn tân nương sơ sơ đứng 2 ngày, hắn cái này trọng tài có thể là cũng đầy đủ bồi 2 ngày. Trước kia tưởng rằng đứng tại tủ bát sơ sơ 2 ngày. Sau đó đánh nhau mang máu ra đầu liên quan tóc bay lượn. Máu tươi áo cưới. Đã đủ khoa trương. Ai có thể nghĩ tới. Trong đó một cái vậy mà còn thật kém điểm có sinh mệnh nguy hiểm. Cái này. Phát động điên đến chuẩn tân nương. Thực tế là khủng bố như vậy. Chờ ta ra viện. Ta sẽ quyên. Brooke thưởng thức một cái chi phiếu. Sau đó đối với ngay tại cho trên mặt nàng xử lý thương thế Adam giải thích nói. Nguyên bản loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho Lexi bọn họ liền tốt. Nhưng Brooke không lâu liền muốn kết hôn. Trên mặt lại là bị Phober đả thương chảo thương. Adam vẫn là quyết định chính mình đến. Tận khả năng đem Brooke trên mặt thương thế xử lý tốt nhất. Phòng ngừa hậu kỳ lại nổi lên mâu thuẫn khả năng. Ta thay cơ quan từ thiện viện trợ những cái kia nhi đồng cảm ơn ngươi. Adam cười rất chân thành. Không quản hắn tin hay không. Hắn đều biểu hiện tin tưởng. Sau đó không quản Brooke quyên không có quyên. Hắn đều không có ý kiến. Dù sao đây chính là nàng chảy máu dùng mệnh liều đến. Ta nhất định sẽ quyên. Brooke nhìn xem Adam mặt. Nhịn không được lần nữa cường điệu. Ân, ta tin tưởng ngươi. Adam ngừng công việc trong tay, nhìn xem con mắt của nàng, chân thành nói, Brooke cái này mới hài lòng cười, chờ chút có thể hay không giúp ta cũng kiểm tra một chút. Bác sĩ tương đương, bên kia đô thị 4 chị em. Tại cái kia xì xào bàn tán sau một lúc, nhất mở ra quan hệ xã hội quản lý Samantha ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Đối với Adam vũ mị mà cười cười, mới mở miệng chính là lão tư cơ. Kelly các nàng ở bên kia, đều tại nhìn chê cười. Adam biết rõ nguyên nhân, bởi vì hắn thính lực viễn siêu người bình thường. Dù cho các nàng tận lực hạ giọng, nhưng vẫn như cũ chạy không thoát Adam lỗ tai. Kelly các nàng ba cái, vừa rồi đều tại khuyên Samantha đừng đi mất mặt xấu hổ. Bởi vì Adam đang cần có thể là New York khó khăn nhất câu được kim cương vương lão ngũ. Không có cái thứ hai. Vô số danh viện đã dùng hết thủ đoạn, đều không có một cái thành công. Nếu không phải Adam bên cạnh có bạn gái, mà lại là vô cùng chất lượng cao bạn gái. Để người ta biết Adam chỉ là không thích danh viện, đoán chừng rất nhiều người đều muốn biên tiết mục ngắn. Các nàng không coi trọng một mặt ăn người, bộ dáng Samantha. Trêu chọc trong các nàng cũng chỉ có Salad có lẽ có cơ hội thử một chút. Bởi vì Salad tại trong tứ nữ xem như là bảo thủ nhất. Nhưng Samantha mãi mãi cũng là tự tin như vậy trương dương. Người chỗ nào không thoải mái sao? Adam chuyên nghiệp cười cười. Nơi này tương đương, Samantha chỉ vào ở ngực tác yêu. Thích đồ ngọt sao? Adam một bên cho Brooke xử lý vết thương. Vừa nói, đương nhiên, người nào không thích ngọt ngào đâu tương đương, Samantha cắn môi nói. Bình thường uống rượu, Adam hỏi lần nữa. Đương nhiên, Samantha trêu đùa, ta thích nhất mê say cảm giác. Ân, Adam nhẹ gật đầu. phân phó mặt không hề cảm xúc đứng ở một bên tên nhỏ con. Melendez, ngươi mang vị nữ sĩ này đi qua làm một chút kiểm tra. Trọng điểm loại bỏ một cái có hay không có sưng khối. Được rồi, đang cần bác sĩ. Tên nhỏ con đáp ứng. Nhìn về phía Samantha, vị nữ sĩ này, mời đi theo ta. Hắn, Samantha bất mãn nói, ta không cần thực tập sinh cho ta nhìn. Ta muốn ngươi cái này nhân sĩ chuyên nghiệp. Xin lỗi, Adam mỉm cười nói, ta hiện tại trước muốn giúp đỡ xử lý bằng hữu của ngươi vết thương. Mà còn nơi này là dạy học bệnh viện, ở chỗ này chạy chữa, cũng phải cần bác sĩ tập sự. Dạng này bọn họ tài năng học được đồ vật, về sau trở thành một cái hợp cách bác sĩ, điều trị càng nhiều bệnh nhân. Đúng, vài ngày trước, ta cũng là một tên bác sĩ tập sự. Vậy coi như xong, Samantha không thú vị xua tay. Nàng chỉ là muốn Adam giúp nàng kiểm tra thôi. Tên nhỏ con, xem ra khá hay, nhưng nhan trị gì đó, còn chưa đủ lấy gây nên hứng thú của nàng. Đặc biệt bên cạnh còn có Adam xem như so sánh. Nữ sĩ, ta đề nghị ngươi vẫn là đi làm kiểm tra một chút. Adam mỉm cười nói, đến mức nguyên nhân, Melendez, theo y học thống kê, ung thư vú phát bệnh tỷ lệ từng năm tăng lên. Tên nhỏ con lập tức giải thích nói, ngoại trừ di truyền nhân tố bên ngoài, còn có một chút cao nguy nhân tố. Một khi thêm vào, mắc ung thư vú nguy hiểm sẽ tăng lớn. Ví dụ như quá độ uống rượu, cao son ăn uống, dinh dưỡng quá thừa, mập mạp các loại. Samantha nghe xong, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nàng là một nữ quan hệ xã hội, sự nghiệp tâm cực mạnh. Bởi vậy bận rộn không quy luật ăn uống. Ăn một chút cao son cao dầu thực phẩm rác tiết kiệm thời gian. Cùng hộ khách quần nhau. Bản thân lại là đỉnh cấp thịt kẻ săn mồi, rượu vì sắc môi. Quá độ uống rượu không nên quá tới tấp. Đây đều là thông thường thao tác. Cao son cao dầu thực phẩm rác ăn nhiều. Nàng lại không thân thể lực sống. Dinh dưỡng quá thừa gì đó cũng là một cách tự nhiên. Nhưng nói nàng mập mạp. Cái này liền không thể nhịn. Nàng chỉ là khung xương lớn mà thôi. Liền cùng Penny là một cái dạng. Xen lẫn trong trạch nam trong nhóm. Đều là có thể làm cơ bắp bảo tiêu cái chủng loại kia loại hình. Nhưng ở phim Mỹ thế giới bên trong, đây tuyệt đối không thể tính toán mập mạp. Nữ sĩ, loại chuyện này sớm phát hiện sớm điều trị. Adam mỉm cười nói, ngươi nói ngươi ở ngực đau. Tốt nhất vẫn là kiểm tra một chút. Có bệnh trì bệnh, vô bệnh dự phòng. Vậy chúng ta là không phải cũng muốn kiểm tra một chút. Kelly thấy Samantha sắc mặt không tốt. Vội vàng hòa giải, trêu chọc nói, định kỳ kiểm tra sức khỏe là rất cần thiết, đặc biệt là đối với nữ tính. Adam nhìn Kelly một cái, ý vị thâm trường nói, Kelly, gần nhất còn tại chuyên mục bên trên cùng Bunny Stinson cãi nhau sao? Có ý tứ gì? Kelly chấn động, trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường. Không có gì, Adam lắc đầu nói. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất toàn diện kiểm tra sức khỏe một cái. Bunny bệnh tình, hắn đương nhiên không thể để lộ ra đi. Nhưng nhắc nhở một câu, vẫn là không có vấn đề. Đến mức Kelly có thể hay không xui xẻo như vậy, chỉ có trời mới biết. Adam kiểu nói này, Samantha cùng Kelly các nàng không còn có tâm tình vậy Adam. Tâm tình nặng nề đi theo tên nhỏ con đi ra an bài kiểm tra sức khỏe. Ngươi là đang hù dọa các nàng, để các nàng không cần dây dưa ngươi, đúng hay không? Đám người đi rồi, Brooke tự cho là xem thấu Adam tâm tư. Dĩ nhiên không phải, Adam cười nói, chúng ta là bác sĩ, chúng ta nói đều là lời thật. Định kỳ kiểm tra sức khỏe, đối mỗi người đều có chỗ tốt, nữ tính riêng là, ví dụ như nữ tính phổ biến ung thư vú. Chỉ cần sớm phát hiện sớm hơn điều trị là có thể chữa trị, mà còn chữa trị tỷ lệ rất cao. Đồng thời không quản là thể trạng kiểm tra vẫn là siêu âm, X-quang, cộng hưởng từ hạt nhân chờ hình ảnh kiểm tra đều rất thuận tiện, không giống nam tính một chút phổ biến ung thư không tốt lắm kiểm tra. Thậm chí rất nhiều người cho dù có chút dị thường cảm giác, nhưng chỉ cần không đến bị bất đắc dĩ cũng là sẽ không đi làm kiểm tra. Nói ví dụ như nam tính thường gặp tuyến tiền liệt ung thư. Đi kiểm tra sức khỏe, chủ yếu là làm trực tràng chỉ xem bệnh, trực tiếp khuyên lui 90% nam nhân. Đương nhiên cũng có Sheldon đơn thuần như vậy cự anh. Vô cùng vui lòng người khác giúp hắn làm dạng này kiểm tra. Thậm chí liền tính không phải bác sĩ, chỉ cần ngươi đeo lên sạch sẽ vô khuẩn bao tay, hắn cũng được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.